Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lực kia tuyệt đối vượt qua bọn họ. Xa xa, thần bí tôn giả phiêu phù ở trong hư không. Hắn nhìn chằm chằm trung niên thư sinh. Hồi lâu sau trầm giọng nói, cuồng trưởng thư sinh, Nga, ngươi nhận thức ta, xem ra các hạ cũng không phải lưu sa vực của người sao. Trung niên thư sinh thản nhiên cười, nếu biết ta là ai, vậy thì nhanh lên cút đi, tiết kiệm ta tại động thủ. Thanh âm của hắn không lớn, thế nhưng kia trong đó cuồng ngạo giọng nói lại làm cho mọi người kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới người trung niên này thư sinh thậm chí so thần bí tôn giả còn muốn làm dừ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sẹo tôn giả đám người sắc mặt phát khổ, cục diện bây giờ bọn họ căn bản không phát huy ra một chút tác dụng. Chỉ có thể nhìn thần bí tôn giả, nếu như đối phương thua, bọn họ nhất định sẽ ngoan ngoãn rút đi. Thần bí tôn giả hừ lạnh một tiếng, trên người sát khí tăng vọt, giống như một đạo kinh thiên tinh lực mâu, hừng hực thiêu đốt, nghe nói cuồng trưởng thư sinh trưởng pháp tinh diệu tuyệt luân. Hôm nay ta cũng muốn lĩnh giáo một phen. Thần bí tôn giả đột nhiên động thủ, thân thể hóa thành một đạo điện quang, vọt tới, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn một quyền chém ra, kinh khủng nắm tay xé rách thương khung, giống như một tòa thái cổ ma sơn, ngang đẩy mà đến, một quyền này quá nặng, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, xa xa nhìn lại, như là một viên thiên ngoại thiên thạch rớt xuống, kích khởi ngàn tầng sóng. Trong lúc nhất thời, Mã gia lão tổ đám người toàn bộ tránh lui, nhường ra đầy đủ cự ly. Trung niên thư sinh vẫn đang nắm ố vàng sách, bất quá ánh mắt của hắn không ở lười nhác, trong mắt trở nên lợi hại. Sau đó, hắn một trường chém ra, thiên không tại văng tung tóe, kèm theo một trường này, cả khu vực xảy ra đại đổ nát, cuồn cuộn khí lãng chừng trăm trượng cao, hướng về bốn phía khuếch tán. Giờ khắc này, khắp thiên không đều sôi trào, vô số hào quang lóe ra, như là hỏa diễm thông thường đằng đằng thiêu đốt, kinh khủng nắm tay cùng rừng rực trưởng ảnh đan vào một chỗ, hình thành vô số năng lượng phong bạo, ở trên trời kích động, tia sáng kia khiến bầu trời trăng sao đều trở nên lờ mờ. Một trưởng đẩy rời đi, trung niên thư sinh trở nên cuồng bạo không gì sánh được. Toàn thân hắn hào quang lóa mắt, dường như kim sắc thái dương, kinh đào trưởng, trưởng ảnh chém ra, dường như sóng biển rít gào, từng đạo năng lượng to lớn biển gầm hướng phía trước vọt tới. Phong tỏa thập phương, trên bầu trời nổ vang không ngừng, một cổ khôn kể ngưng trọng khí tức bao phủ Lưu Sa Thành. Phảng phất trên bầu trời xuất hiện chân thật biển rộng, giờ khắc này, Lưu Sa Thành nội tất cả mọi người thấy được cái này một dị tượng. Đương nhiên, kia khí tức kinh khủng càng làm cho bọn họ run, thần bí tôn giả rốt cục biến sắc, đối mặt cái này cuồng ngạo một trường, hắn không có đối chiến, mà là lựa chọn tránh lui. Thế nhưng, kia quang trường quá mạnh mẽ, lao lao đưa hắn tập trung, cuối cùng hắn tránh không khỏi, chỉ có thể đối chiến. Oanh, phảng phất thiên lôi nổ vang, thần bí tôn giả bị đẩy lui mấy trăm trường, trực tiếp mang hư không đạp liệt, cánh tay hắn tại run nhẹ nhẹ, đầu ngón tay có tinh hồng giọt máu nhỏ. Một trường này khiến hắn bị thương, cuồng trường thư sinh, một trường này ta nhớ kỹ, ngày sau nhất định xin trả. Thần bí tôn giả hư lạnh, sau đó xông lên trời, động tĩnh lớn như vậy đã sớm kinh động mọi người, hơn nữa có cuồng trường thư sinh tại, hắn căn bản không cách nào xuất thủ. Nhìn thấy thần bí tôn giả rút đi, sẹo tôn giả ba người trong lòng run, căn bản không dám có bất kỳ dừng lại gì, hóa thành hào quang rất nhanh tiêu thất. Một hồi vây giết Lâm Hiên đi động, cứ như vậy tan giả, trung niên thư sinh đẩy lùi cường địch, đồng dạng không có dừng lại, rất nhanh tiêu thất ở trên hư không trung. Mã gia lão tổ cùng Nam Cung gia tộc trưởng lão hai người liếc nhau, hướng phía dưới bay đi, xem ra Lâm Hiên an toàn, bọn họ cũng không cần sống ở chỗ này. Bên trong đình viện, Ám Hồng Thần Long một mực quan sát tình huống của ngoại giới. Lúc này thấy mọi người rút đi, hắn lúc này mới thở dài một hơi, không thì, nhiều như vậy tôn giả, nó trận pháp căn bản không chịu nổi. Đối với cái này sự tình, Lâm Hiên cũng không biết, hắn hai mắt nhắm nghiền, hai tay thể hiện kỳ lạ ấn ký, một tia linh động kiếm khí từ trong cơ thể hắn tràn ra. Tại bao quanh, chung quanh hắn 10 trường, hoàn toàn là kiếm khí thế giới, cái này kiếm khí đan vào, hình thành một mảnh đặc sắc tràng vực, toàn bộ dị tượng ước chừng rằng co 3 ngày, mới dần dần tiêu thất. Sau cùng, một tiếng kinh thiên long ngâm kiếm minh tiếng vang lên, trong thoáng chốc một thanh thần kiếm hư ảnh xông về phía chân trời. Sau một khắc, những thanh âm này dị tượng rất nhanh tiêu thất. Lâm Hiên mở mắt, ánh mắt dường như thực chất hóa kiếm quang, chừng 10 trượng trường, đâm thủng hư không, kích động tứ phương. Giờ khắc này, hắn hưng phấn không gì sánh được, dường như hài tử một dạng, trải qua tam tràng sinh tử đại chiến, hắn rốt cục ngưng tụ ra chân chính võ hồn. Hiện tại, hắn mặc dù không có tiến nhập tôn giả cảnh, nhưng là chân thật chiến lực lại một điểm không thể so tôn giả nhất trọng võ giả yếu. Hơn nữa, tu vi của hắn cũng là lần thứ hai đề thăng, đạt tới thông linh cảnh đỉnh, có thể nói bây giờ Lâm Hiên, thực lực có chất bay vọt. hắn hiện tại tuyệt đối là Sa Vực thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Đi, đi ra ngoài đi dạo một chút. Lâm Hiên tâm tình thật tốt, mang theo Tuyết Bạch Tiểu Hầu cùng Ám Hồng Thần Long xuất môn. Có kiếm hồn sau khi, hắn làm sự tình cũng không cần úy thủ úy cước, bởi vì hắn đã có cùng tôn giả chống lại tư bản. Lâm Hiên đi ở trên đường cái, lập tức đưa tới mọi người oanh động. Ba ngày trước thiên không dị tượng bọn họ thế nhưng biết đến. Vài tôn giả chém giết Lâm Hiên thất bại, chuyện này tại Lưu Sa Thành tạo thành to lớn oanh động. Mà hôm nay, cái này oanh động căn nguyên, vô số tôn giả muốn chém giết mục tiêu lại xuất hiện. Chương 660, gây xích mích, Lâm Hiên xuất hiện đưa tới mọi người oanh động, không ít người khiếp sợ hơn, còn có nồng nặc thật là tốt kỳ, bọn họ muốn biết, Lâm Hiên hiện tại đến cùng đạt được cảnh giới gì, có hay không ngưng tụ ra chân chính võ hồn, thế nhưng, không ai dám nếm thử, trừ phi là thiên kiêu cấp nhân vật, không thì căn bản không đủ nhìn. Lâm Hiên không để ý đến những người này, hắn vẻ mặt thích ý hướng phía Thánh Long Hiên đấu vũ chàng đi đến. Hiên ca, người đã đến rồi, Nam Cung Thánh thấy Lâm Hiên, vẻ mặt kinh hỉ, sau đó, Mã Như Long cũng là đi ra, hai người cùng nhau mang Lâm Hiên kéo gần lại hậu viện. Thế nào, đột phá sao? Mã Như Long ánh mắt vội vã. Ừ, Lâm Hiên gật đầu, vừa đột phá đến thông linh cảnh đỉnh, phốp, Nam Cung Thánh một ngụm linh trà phun tới, ai hỏi cái này, ta là nói võ hồn a. Lâm Hiên mỉm cười, sờ sờ mũi, ngươi đoán, ngạch, đại ca, ngươi cũng đừng nhử, mau nói cho ta biết môn a hát, xem Lâm huynh hình dạng, nhất định là thành công. Mã Như Long vẻ mặt ước ao, quả thực thành công. Lâm Hiên cười nói, hai người các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi đều ngưng tụ võ hồn. Chuyện đêm hôm đó Ám Hồng Thần Long đều nói cho hắn biết. Đối với hai người mời tới gia tộc tôn giả, Lâm Hiên từ trong đáy lòng cảm kích, hắn biết, hai cái này bằng hữu không có bạch giao. Cho nên hắn nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất khiến hai người đột phá. Thực sự, hai người nghe xong, ánh mắt tỏa ánh sáng. Tôn giả, đây chính là nhất vương cường giả. Không nói khác, chỉ là thọ mệnh chí ít thì có 800 năm. Tuyệt đối là khiến vô số võ giả điên cuồng sự tình. Hiên ca, sau này liền theo ngươi lăn lộn. Nam Cung Thánh hưng phấn kêu to. Thực lực của hắn bây giờ chỉ thông linh cảnh đỉnh. Dưới tình huống bình thường, cả đời này đều không thể đạt được tôn giả cảnh. Mà hôm nay, Lâm Hiên lại cho hắn hy vọng. Hắn có thể nào không thịnh hành phấn? Mã Như Long cũng là kích động, hắn cũng là nhất phương thiên tài, cuộc đời này mục tiêu chính là tôn giả cảnh, nếu như dựa theo thiên phú của hắn cùng tài nguyên, một lượng 100 năm sau có lẽ có thể tiến nhập tôn giả cảnh. Mà bây giờ liền không giống nhau, có Lâm Hiên, hắn biết lúc này nhất định sẽ trên diện rộng giảm nhỏ. Dù sao, Lâm Hiên thế nhưng chỉ dùng thời gian cực ngắn liền tiến vào tôn giả cảnh. Các ngươi chờ một chút, Lâm Hiên bắt đầu thu thập hồi ức tửu gia vật lưu lại. Lúc đầu tửu gia lưu lại không ít bí tịch võ công trận pháp đan dược các phương diện tư liệu. Mấy ngày nay Lâm Hiên quá bận rộn đột phá võ hồn, cũng không có tỉ mỉ nghiên cứu, hắn nhớ kỹ những tư liệu kia chung, có một chút võ học hẳn là rất thích hợp hai người. Hôm nay vừa lúc có thể lấy ra nữa, tìm được rồi, Lâm Hiên mỉm cười, sau đó lấy ra một cái ngọc giản phòng ngự cái trán, mang những thứ kia võ học phục chế đi vào, rất nhanh, hắn liền mang hai cái ngọc giản giao cho hắn làm hai người. Mã huynh, đây là một bộ thánh diễm thương pháp, là nửa địa giai võ học, ngươi xem một chút rất không thích hợp. Nghe vậy, Mã Như Long trong mắt tỏa ánh sáng. Vẻ mặt kinh hỉ, nửa địa giai võ học, tuy rằng không bằng địa giai võ học, thế nhưng cũng là phi thường thưa thớt tồn tại, hôm nay Lâm Hiên dĩ nhiên rộng lượng như vậy đưa cho hắn. Quả thật làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời, hắn trong lòng cũng là âm thầm hạ quyết định, cuộc đời này cùng định Lâm Hiên. Ta đây, Nam Cung Thánh cấp bách kêu to, yên tâm, không thể thiếu của ngươi, Lâm Hiên cười nói, sau đó hắn mang cái khác ngọc giản xuất ra, cái này là thủy hành nhu quyền, đồng dạng là nửa địa giai võ học, thực sự, thật tốt quá. Nam Cung Thánh hưng phấn, hai người hưng phấn quan sát, sau đó theo Lâm Hiên đi trước liên minh đấu vũ chàng báo danh. Còn có vài ngày chính là liên minh đấu vũ sẽ bắt đầu cuộc sống. Hắn phải báo danh tham gia, như vậy mới có thể có đến thần mộng cốt, mang theo Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long. Ba người cùng đi, liên minh đấu vũ chàng là Lưu Sa Thành nội mấy nhà đỉnh phong thế lực liên hợp tổ chức. Trong đó có Hắc Mộc gia tộc, Nam Cung gia tộc, Mã gia chờ, Lâm Hiên sau khi xuất hiện, những nhà khác thế lực người hoàn hảo. Thế nhưng Hắc Mộc Bảo của người cũng sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Những người này ánh mắt bốc hỏa, hận không thể sanh thôn hoạt bác Lâm Hiên. Trong đó, Hắc Mộc Nhai cũng ở tại chỗ, hắn thấy Lâm Hiên sau, càng cả người tản mát ra kinh khủng khí tức, hận không thể tiến lên một trường đem đập chết. Thế nhưng hắn nhưng không có đi động, bởi vì hắn không biết Lâm Hiên có hay không đã đột phá đến một bước kia. Vạn nhất đối phương đột phá, hắn hiện đang xuất thủ tuyệt đối là tự tìm khó coi. Cho nên, đang không có thăm dò Lâm Hiên thực lực chân chính lúc, hắn còn sẽ không xuất thủ, bất quá, trên người hắn kia cổ lạnh thấu xương sát khí cũng không thêm bất luận cái gì che giấu. Hắc Mộc huynh, làm sao rồi? Bên cạnh vài tên thanh niên nghi hoặc hỏi, những người này mặc năm màu chiến bào, vẻ mặt cao ngạo, vừa nhìn thì không phải là Lưu Sa Thành của người, càng giống như là ngoại vực đại thế lực đệ tử. Không có gì, thấy một cái lão đối đầu mà thôi. Hắc Mộc Nhai lắc đầu, người này thực lực sâu không lường được, sợ rằng tại xa vực thế hệ trẻ trung, không người có thể địch. Hắc Mộc Nhai sở dĩ nói như vậy, đương nhiên là vì cho Lâm Hiên kéo cừu hận, bên người nàng mấy người này cũng không phải là phổ thông thanh niên, mà là đến từ thần điểu cung thiên tài võ giả, bọn họ những người này thường thường mắt cao hơn đầu, thập phần cao ngạo, không mang bất luận kẻ nào không coi vào đâu, đối với tại xa vực nổi danh đã lâu những thứ kia võ giả, bọn họ càng không phục, do bọn họ xuất thủ, tới tra xét Lâm Hiên thực lực, là không thể tốt hơn chuyện, hơn nữa, vạn nhất Lâm Hiên thực lực quá mạnh mẽ, mang đối phương đả thương, vậy thì càng tốt hơn, đến lúc đó đó chính là Lâm Hiên cùng thần điểu cung cừu hận. Lấy thần điểu cung thực lực, muốn tiêu diệt giết Lâm Hiên đó là phân phút sự tình. Cho nên, Hắc Mộc Nhai mới làm cho vài tên thần điểu cung đệ tử mặt, mang Lâm Hiên nắm lên trời. Quả nhiên, kia vài tên thần điểu cung thanh niên nghe xong, đều nhìn về Lâm Hiên, trong mắt băng lãnh hào quang lóe ra, một người trong đó mắt một mí thanh niên không thèm cười nói. Thế hệ trẻ đệ nhất nhân, là hắn, Hắc Mộc huynh người có đúng hay không lầm, tiểu tử này khí tức trên người yếu ớt quá, sợ rằng ngay cả thông linh cảnh cực hạn chưa từng đạt được. Loại trình độ này tại sao có thể là thế hệ trẻ đệ nhất? Các ngươi có thể không nên xem thường hắn, ta đã từng thua ở trên tay hắn. Hắc Mộc Nhai vì để cho danh thanh niên xuất thủ, không tiếc mang tự mình thất bại gièm pha nói ra. Cái gì, ngươi thua ở trên tay hắn? Vài tên thanh niên kinh ngạc, trong mắt bọn họ lộ ra nồng nặc vẻ nghi hoặc, xem Hắc Mộc Nhai hình dạng cũng không giống như là đang nói dối. Lẽ nào, cái này nhìn như nhu nhược thiếu niên thật sự có sức chiến đấu khủng bố? Mấy vị cẩn thận, tiểu tử kia cũng ưa thích Mộ Dung tiên nữ, chỉ sợ là cái cường hãn đối thủ. Hắc Mộc Nhai âm hiểm nói, hừ, lợi hại hay không, thử một lần liền biết. Một tên trong đó mắt một mí thanh niên khóe miệng lộ ra tà cười. Sải bước đi đi tới, hắn thân là thần điểu cung thiên tài, tự nhiên không mang những người khác để vào mắt, nhất là cái này xa vực thiên tài. Hắn thấy xa vực bất quá là hẻo lánh chi địa, loại địa phương này làm sao có thể gặp phải thiên tài. Chẳng qua là một ít ếch ngồi đáy giếng tranh đấu lẫn nhau mà thôi. Hơn nữa, đối phương khí tức trên người yếu thương cảm, cho nên hắn căn bản không có không coi vào đâu. Hắc Mộc Nhai trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, rất nhanh đi theo, mục đích của hắn đã đạt đến, kế tiếp sẽ xem song phương đều thực lực như thế nào. Chương 661, ngươi chính là đệ nhất nhân. Lâm Hiên cùng Nam Cung Thánh hai người ở trong đám người quan vọng. Đột nhiên hắn cảm thấy một cổ cực kỳ cường đại sát ý hướng hắn kéo tới. Nhíu mày, hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời híp mắt lại, bởi vì hắn thấy một người mặc năm màu trường bào thanh niên, chính hướng phía hắn bước nhanh đi tới, ở sau người là Hắc Mộc Nhai đám người, thanh niên kia hắn tuy rằng không biết, thế nhưng trên người của hắn trang phục Lâm Hiên không thể quen thuộc hơn nữa. Đó là thần điểu cung trang phục, không nghĩ tới thần điểu cung của người dĩ nhiên tới, chỉ là không biết những người này là vì tranh tài mà đến, còn là chóc nã hắn mà đến. Lâm Hiên trong lòng nghi hoặc, âm thầm cảnh giác, bất quá, hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi hiện, khi hắn ngưng tụ ra chân chính kiếm hồn, tuyệt không sợ hãi thần điểu cung đệ tử. Hôm nay có chân chính kiếm hồn, Lâm Hiên ngay cả tôn giả cũng dám khiêu chiến, chớ nói chi là cái này thế hệ trẻ võ giả. Cho nên, thấy đi tới thần điểu cung đệ tử, hắn lộ ra một tia cười nhạt, nếu như đối phương đuôi mù, dám tìm hắn phiền phức, hắn không ngại cầm đối phương thử chiêu. Vừa lúc, hắn cũng muốn thường thử một chút ngưng tụ ra chân chính kiếm hồn sau thực lực. Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long, cũng thấy đâm đầu đi tới thần điểu cung đệ tử đám người. Nếu như lúc trước, hai người khẳng định như lâm đại địch, thế nhưng bọn hắn bây giờ không có vẻ khẩn trương, ngược lại là dẫn theo một bộ xem trò vui biểu tình. Bọn họ biết, hôm nay Lâm Hiên đã ngưng tụ thành chân chính võ hồn. Tuyệt đối là thế hệ trẻ đệ nhất nhân, thậm chí, những thứ kia lớp người già cường giả đều không nhất định là đối thủ. Chớ nói chi là những người này, cho nên, khi hắn môn xem ra, những người đó dám đến gây sự với Lâm Hiên của người. Tuyệt đối là tự tìm tử lộ, người chính là cái kia xa vực thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Tên kia mắt một mí thanh niên đi tới trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn Lâm Hiên, hắn cũng không biết tên Lâm Hiên, hơn nữa hắn cũng không đã tham gia truy sát Lâm Hiên nhiệm vụ. Cho nên hắn cũng không nhận ra Lâm Hiên, huống hồ. Hắn cũng không hướng cái hướng kia nghĩ, Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh, đánh giá cẩn thận trước mắt người thanh niên này, những người này tuổi chừng tại 25 đến 30 tuổi trong lúc đó. Ước chừng so Lâm Hiên lớn sắp tới 10 tuổi, có thể nói, những người này mới là thần điểu cung chân chính thanh niên tinh anh. Mà trước đây Lâm Hiên tại Di Thất Chi Địa gặp phải những người đó, chỉ có thể coi như là thần điểu cung dự bị đội thiếu niên. Những người đó thực lực, so với trước mắt cái này phải kém một mảng lớn. Đệ nhất nhân, Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, nếu như ngươi cho là như vậy, ta là không có ý kiến gì. Tiểu tử, ngươi rất cuồng vọng, ngươi biết ngươi ở đây nói chuyện với người nào sao? Mắt một mí thanh niên sắc mặt hơi trầm xuống, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh thấu xương. Hắn tin tưởng nếu như đối phương biết thân phận của hắn, nhất định sẽ sợ đến tè ra quần. Cái gì có thân phận hay không? Ngươi không phải là chỉ ngốc đầu điểu sao? Bị người làm thương xử còn không biết, thật là thảm thương. Lâm Tuyết không thèm cười nhạt, Hắc Mộc nhai những thứ kia thủ đoạn nhỏ hắn làm sao sẽ không biết. Chỉ là mặc kệ sẽ mà thôi, bất quá, hôm nay đối phương dám tìm tới cửa, hắn tự nhiên sẽ không lưu tình. Tiểu tử, ngươi muốn chết, mắt một mí thanh niên sắc mặt biến thành màu đen, trong mắt lửa giận thiêu đốt, trong nháy mắt hình thành thực chất hóa thần quang, đâm về phía Lâm Hiên, đồng thời, hắn tả trưởng giơ lên, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên đánh tới, làm thần điểu cung thiên tài võ giả, trong cơ thể hắn chảy có một tia thần điểu huyết mạch. Mà hôm nay một tên mao đầu tiểu tử cũng dám gọi hắn ngốc đầu điểu. Đây là đối với hắn lớn nhất khinh nhờn, chỉ giết đối phương, khả năng giải trừ trong đầu của hắn mối hận. Đối mặt mắt một mí thanh niên công kích, Lâm Hiên trong mắt híp lại, trong mắt đồng dạng toát ra lưỡng đạo kiếm quang, nghênh hướng ánh mắt của đối phương, đồng thời, hắn hừ lạnh một tiếng, cũng chỉ như kiếm, chỉ điểm một chút đi, làm, thực chất hóa ánh mắt chạm vào nhau, khiến hư không rung động, bắn ra ra liên tiếp hỏa hoa, sau đó, Lâm Hiên kiếm chỉ điểm tại đối phương trên lòng bàn tay. Mang mắt một mí thanh niên đẩy lùi, a, ta muốn giết ngươi, kia mắt một mí thanh niên lui về phía sau ngũ bước. Một trương mặt anh Tuấn trở nên không gì sánh được dữ tợn. Tay trái của hắn vô lực rũ xuống, trên lòng bàn tay xuất hiện một cái kinh khủng lỗ máu. Tiên huyết chảy dài, cái gì? Hắc Mộc nhai sắc mặt đại biến, hắn cách gần nhất, tự nhiên thấy rõ toàn bộ quá trình. Lâm Hiên một chỉ dĩ nhiên mang thần điểu cung thiên tài kích thương. Thực lực như vậy có thể nói kinh khủng, lẽ nào hắn thực sự đi tới một bước kia? Hắc Mộc nhai sắc mặt hết sức khó coi, thế nhưng trong lòng hắn vạn phần nghi hoặc, bởi vì vừa mới hắn căn bản không có cảm thụ được võ hồn lực lượng. Những người khác đồng dạng khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên vừa ra tới giống như người khác giao thủ. Hơn nữa nhất chiêu mang vực ngoại thiên tài kích thương, mấy tên khác thần điểu cung đệ tử càng kinh hãi hơn thất sắc. Vẻ mặt dại ra, mắt một mí thanh niên tại trong bọn họ coi như là thượng đẳng tồn tại. Thế nhưng dĩ nhiên đỡ không được đối phương một chỉ, loại sự tình này thực bọn họ căn bản không cách nào tiếp thu. Kia mắt một mí thanh niên sắc mặt dữ tợn, dường như dã thú bị thương thông thường, mất đi lý trí, hắn làm thần điểu cung thiên tài, từ trước bị vạn chúng chú mục, lần này hắn tới Lưu Sa vực, căn bản không có giao lưu nơi này thổ dân võ giả không coi vào đâu. Hắn thấy, loại này man di chi địa có thể có cao thủ gì? Thế nhưng, hắn lần đầu tiên xuất thủ đã bị người đả thương, hơn nữa còn là bị chỉ điểm một chút thương, đây đối với hắn tuyệt đối là to lớn sỉ nhục. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, mắt một mí thanh niên điên cuồng. Tại trước mặt nhiều người như vậy bị đánh thương, khiến hắn căn bản không cách nào thừa thụ, nổi giận gầm lên một tiếng, hữu quyền bỗng nhiên đánh ra, giống như một đạo ngân hà ở trên hư không trung rít gào. Thần quang lóa mắt, hư không chấn động mãnh liệt, một quyền này dường như kinh thiên cầu vồng, sáng lạn lóa mắt tới cực điểm, lực lượng kinh khủng càng quanh quẩn trên không trung, hình thành đinh ốc trạng công kích, nhanh chóng chào hướng Lâm Hiên, một quyền này nếu như bắn trúng, tuyệt đối có thể đem Lâm Hiên đầu đánh bạo. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngón tay ở trên hư không hoa động, hướng về phía trước vạch tới, động tác của hắn rất nhu rất nhẹ, mạn không sợ hãi, tựa như tại huy đánh một con ruồi, một đạo kiếm quang nhanh chóng ở trên hư không xẹt qua. Kia kiếm ảnh thành nửa trong suốt, nhanh như thiểm điện, chỉ là khiến không khí khẽ chấn động, sau đó liền tới đến mắt một mí thanh niên trước người. Mọi người chỉ thấy kia mắt một mí thanh niên thân thể bỗng nhiên rung động, sau đó bay rớt ra ngoài, tốc độ kia so trước khi tới nhanh hơn. Oanh, thanh niên kia biên rơi xuống ngoài trăm thước, mang mặt đất đập ra kinh khủng vết rách. Trước ngực hắn chiến giáp toàn bộ hé, bụng xuất hiện một đạo kinh khủng vết kiếm, nếu như sâu hơn một ít, là có thể mang cả người hắn chém thành hai khúc. Tê, mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, đây là cái gì thủ đoạn, thật là khủng khiếp, một kích đã đem thần điểu cung thiên tài đánh thành trọng thương. Còn lại vài tên thần điểu cung đệ tử rất nhanh đi tới kia mắt một mí thanh niên bên cạnh. Vẻ mặt khẩn trương, sau đó mấy người nhìn phía Lâm Hiên, trong ánh mắt mang theo nồng nặc sát khí. Bên cạnh, Hắc Mộc nhai từ lúc ban đầu trong khiếp sợ khôi phục lại. Sau đó trong lòng mừng rỡ dâng lên, xuất thủ, Lâm Hiên mang thần điểu cung đệ tử đả thương, hắn khẳng định chết chắc rồi, trong lòng mang theo đắc ý. Hắc Mộc nhai cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi biết ngươi đả thương là ai chăng? Hừ, không phải là một cái nhỏ điểu nha, còn dám nói rằng cái gì thần điểu cung, bọn họ nơi nào xứng đôi tinh lực chữ. Bên cạnh, ám hồng thần Long Huy Vũ Long Trảo, vẻ mặt khinh thường nói, chương 662, cho ngươi lăn nghe được không? Hôm nay kia đạt được số lớn Nguyên Dương Thạch. Trải qua đã nhiều ngày tu luyện, thực lực đã khôi phục lại nửa bước tôn giả cảnh, tuy rằng còn không cách nào cùng so với trước kia, thế nhưng đã có thể thi triển vài loại bí thuật. Hơn nữa, tốc độ của hắn bây giờ, một cách tự tin tại tôn giả trong tay chạy trốn, cho nên nín nhiều như vậy ngày, kia rốt cục có thể ở trước mặt mọi người nói chuyện. Có thể nói xa, đây là xà yêu a. Xung quanh võ giả chấn động, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy có linh tính yêu thú. Mẹ nó, ngươi mới là xà yêu, cả nhà các ngươi đều là xà yêu. Ám hồng thần long vẻ mặt khó chịu, thập phần không cam lòng hình dạng. Hắc Mộc nhai còn lại là vạn phần khiếp sợ, hiện tại hắn đã bất chấp cái gì có thể nói xa. Bởi vì từ đối phương ngôn ngữ xem ra, Lâm Hiên tựa hồ biết mắt một mí thanh niên thân phận. Nhưng mà, dù vậy, hắn còn dám ra tay. Điều này nói rõ Lâm Hiên căn bản không có mang những người này không coi vào đâu. Hắc Mộc Nhai sắc mặt phi thường khó coi, bởi vì hắn phát hiện Lâm Hiên căn bản không sợ hãi Thần Điểu Cung. Hắn phát hiện tất cả kế hoạch đều rơi vào khoảng không. Bất quá, trong lòng hắn vẫn ôm một chút hy vọng, bởi vì Lâm Hiên dù sao đã thương Thần Điểu Cung của người. Lấy Thần Điểu Cung hình thức thủ đoạn, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lâm Hiên. Quả nhiên, còn lại vài tên Thần Điểu Cung đệ tử phẫn nộ, trên người đằng đằng sát khí. Tiểu tử, dám đánh thương chúng ta Thần Điểu Cung của người, ngươi sẽ chờ chết đi. Hừ, một đám ngốc đầu điều. Ám Hồng Thần Long cười nhạt, mấy người các ngươi bị người đùa bỡn còn không biết, kia Hắc tiểu tử biết rất rõ ràng thực lực chúng ta cường hãn, còn liên tiếp gây xích mích các ngươi đi lên, rõ ràng cho thấy không nghi ngờ hảo tâm, các ngươi bây giờ còn ngu hồ hồ kêu gào, thực sự cho là chúng ta không dám giết ngươi sao? Trong cơ thể nó chảy xuôi Đông Phương Thần Long huyết mạch. Đối với đám này tự xưng thần điểu gia hỏa không có một tia hảo cảm. Nếu như không phải là Long Nguyên sói mòn, hắn đã sớm một cái tát mang đối phương toàn bộ đập chết. Mấy vị, đừng nghe kia nói rằng, hắn rõ ràng là nghĩ gây xích mích quan hệ của chúng ta. Hắc Mộc Nhai biến sắc, vội vàng giải thích, hừ, các ngươi nói cái gì chưa từng dùng, đả thương chúng ta Thần Điểu Cung đệ tử, ngươi sẽ chờ lấy cái chết tạ tội a hát. Vài tên thanh niên thần tình dữ tợn, bất quá, bọn họ cũng không dám xuất thủ, dù sao, Lâm Hiên có thể nhất chiêu trọng thương mắt một mí thanh niên. Thực lực kia tuyệt đối không là bọn hắn có thể chống lại. Thế nhưng, lần này không riêng bọn họ thế hệ trẻ tới, trong gia tộc Tôn Giả cũng cùng nhau đi theo, chỉ cần trong tộc trưởng lão xuất thủ, nhất định có thể đem trước mắt ghê tởm này tiểu tạc đánh chết. Cút nhanh lên, không thì bổn hoàng đem bọn ngươi đâm thủng, nướng chim nhỏ ăn. Ám Hồng Thần Long đe dọa, Tuyết Bạch Tiểu Hầu ngồi ở Ám Hồng Thần Long trên lưng, trong mắt hiện lên nồng nặc không thèm ý, ngươi chờ, ngươi nhất định phải chết. Vài tên Thần Điểu Cung đệ tử nhanh chóng giơ lên bị thương mắt một mí thanh niên, rất nhanh ly khai. Mọi người ngạc nhiên, bọn họ nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh Thần Điểu Cung đệ tử lại không đánh mà chạy. Bất quá, sau đó bọn họ liền bình thường trở lại, bởi vì Lâm Hiên biểu hiện quá kinh khủng, một kiếm là có thể chém bị thương cái loại này thiên tài cao thủ. Thực lực như vậy tuyệt đối sâu không lường được, rất có thể đã đạt tới một bước kia. Đối với Thần Điểu Cung uy hiếp, Lâm Hiên chút nào không có để ở trong lòng, hắn và Thần Điểu Cung ân oán cũng không kém điểm này. Song phương vốn là không chết không thôi trạng thái, cho nên gặp phải Thần Điểu Cung đệ tử, hắn là tuyệt đối sẽ không nương tay. Nếu như lần này không phải là bởi vì thành nội không thể giết người, hắn sớm đã đem kỳ đánh chết. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn phía Hắc Mộc Nhai, gây xích mích đại thế lực đệ tử động thủ, ngươi âm thầm được lợi, cái này thủ đoạn hèn hạ ngươi dùng rất nhuần nhuyễn a. Lâm Hiên cười nhạt, như ngươi vậy người, không xứng làm sao vực thiên kiêu, ta không giết ngươi, bởi vì, này sẽ ô uế tay của ta. Cút nhanh lên, thanh âm này băng lãnh, leng keng có lực, truyền khắp tứ phương, ngươi, Hắc Mộc Nhai tức giận cả người run, Lâm Hiên cũng dám trước mặt mọi người mắng hắn, điều này làm cho hắn thập phần phát điên. Những thứ kia Hắc Mộc Bảo trưởng lão cũng là phẫn nộ, từng cái một nhìn chằm chằm Lâm Hiên, thần sắc bất thiện, thế nào, muốn động thủ, các ngươi có thể thử xem. Lâm Hiên khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Hắc Mộc Bảo chờ nhân khí run, nhất là Hắc Mộc Nhai, hắn vài lần muốn ra tay, thế nhưng đều nhịn được, sau cùng, hắn tay áo bào vung lên, cắn răng nghiến lợi ly khai. Những người khác vẻ mặt dại ra, đây là kia vô cùng cuồng ngạo thiên kiêu sao, tại Lâm Hiên trước mặt thậm chí ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Lâm huynh, lần này Thần Điểu Cung không riêng kia vài tên đệ tử tới, trong đó còn có vài tên tôn giả, ngươi phải cẩn thận một chút. Mã Như Long trầm giọng nói, ta và Thần Điểu Cung ân oán rất sâu, không có khả năng hóa thù thành bạn, hai người các ngươi cẩn thận, tạm thời không nên cùng ta đi được gần quá, các ngươi trước âm thầm phát triển thực lực, đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau lại nói. Lâm Hiên nói, hiện nay Nam Cung Thánh cùng Mã Long thực lực quá yếu, bây giờ căn bản phát huy không được nhiều lắm tác dụng, mang hai người cùng hắn buộc chung một chỗ không có một tia chỗ tốt, chẳng bằng khiến hai người âm thầm phát triển thực lực, cái này mới là lựa chọn tốt nhất. Lâm Hiên phát hiện, theo tu vi đề thăng, hắn càng ngày càng cần một cái thế lực cường đại, không chỉ có là bởi vì sinh mệnh bảo đảm, càng nhiều hơn chính là tư nguyên tích lũy. Thấy được những đại thế lực kia đệ tử, Lâm Hiên mới biết được trên người của hắn tài nguyên cùng những người đó so với không đáng kể chút nào. Như Chiến Thần Cung, tùy tiện một gã tôn giả xuất thủ là có thể thải linh một khắp Huyên Ương thạch mạch khoáng. Sau những thứ khác đến rồi kia một tiểu tiết tuyệt đối là to lớn tài nguyên. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi siêu tập cần tài nguyên tài liệu. Thế nhưng nếu như phía sau có cái thế lực giúp hắn làm cái này sự tình, như vậy hắn sẽ bớt đi rất nhiều chuyện. Cho nên, Lâm Hiên có bồi dưỡng mình thế lực dự định. Đương nhiên, hắn biết chuyện này cấp bách không đến, phải chậm rãi bồi dưỡng, chỉ đem chuyện này tình giao cho người ngươi tín nhiệm nhất để làm. Hắn mới yên tâm, Lâm Hiên báo xong danh rồi rời đi, kế tiếp hắn liền chờ đợi trận đấu bắt đầu là được. Hơn nữa, hắn đã làm tốt kế tiếp dự định, chờ đạt được thần mộng cốt sau, hắn dự định rời đi trước xa vực, đi trước một chuyến chiến thần cung, bởi vì ở nơi nào có thể có được phụ thân hắn hạ lạc. Về phần Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long đám người, Hiên dự định trước hết để cho hai người tại xa vực phát triển. Đương nhiên hắn sẽ lưu lại đầy đủ tài nguyên cung cấp hai người tu luyện. Đương nhiên, cái này sự tình phải chờ đạt được thần mộng cốt sau mới có thể tiến hành. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiên trôi qua tương đương nhàn nhã đi chơi. Ban ngày hắn mang theo Ám Hồng Thần Long cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu ở trong thành đi dạo, phẩm thường các loại mỹ thực. Buổi tối hắn trở về đến vắng vẻ đình viện, yên lặng tu luyện. Lúc này, nàng giống như là tại quá người bình thường sinh hoạt, tràn đầy yên tĩnh an tường. Điều này làm cho hắn kia kinh nghiệm chiến đấu tâm cũng nhận được rất tốt lắng. Từng trải cuộc chiến sinh tử là một loại thể nghiệm, thế nhưng quá từ an tường cuộc sống yên tĩnh, làm sao không phải là một loại khác thể nghiệm. Xem đình tiền hoa nở hoa tàn, mây cuộn mây tan, Lâm Hiên cảm thụ được sinh mạng một loại khác hình thức. Những thứ này là trước hắn chưa từng cảm nhận được, hôm nay ngưng tụ chân chính võ hồn sau, hắn đối cái này có cảm ngộ mới, có lẽ cái này đông hiện tại không có gì dùng. Thế nhưng Lâm Hiên có loại dự cảm, sau này con đường võ đạo sợ rằng không riêng tinh khiết là chiến lực đề thăng, linh hồn cùng tâm cảnh đề thăng trọng yếu giống vậy, cho nên, hắn sớm cảm ngộ cái này chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Chương 663, Liên minh đấu vũ hội, hôm nay, Lâm Hiên mang Tuyết Bạch Tiểu Hầu cùng Ám Hồng Thần Long lần thứ hai xuất môn. Thời khắc này Lưu Sa thành dị thường náo nhiệt, khác trên đường phố đi người như nước chảy, các đại đấu vũ chàng nhân tâm thanh ồn ào, hào quang vạn trượng, thanh thế cuồn cuộn hết sức. Lúc này, liên minh đấu vũ hội đã bắt đầu rồi, các đại đấu vũ chàng đều trở thành thi đấu điểm, tiến hành đào thải tuyển chọn thi đấu. Lâm Hiên ngày như vầy kiêu, tự nhiên không cần tham gia sơ cấp đấu loại, hắn chỉ cần chờ đợi tham gia sau cùng trận chung kết là được. Bất quá, trong lúc rảnh rỗi, Lâm Hiên dự định tiến nhập xem xét một chút, sau đó, hắn mua một tấm vé vào cửa. Tiến nhập Nam Cung gia tộc đấu vũ tràng, người bên trong thanh ồn ào, người như thủy triều, đông nghịt một mảnh. Lâm Hiên tại nhất hàng sau vị trí ngồi xuống, nghĩ phía dưới lôi đài nhìn lại, cái này Nam Cung đấu vũ tràng nội võ giả tu vi rất cao, cho nên chỉ cần thắng liên tiếp 10 tràng là được tự động thắng được. Tiến nhập vòng kế tiếp tranh tài, ánh mắt quét về phía tứ phương, Lâm Hiên tán thán một tiếng, không thể không nói Nam Cung gia tộc làm Lưu Sa thành nội đứng đầu một trong những gia tộc. Kỳ thực lực là phi thường hùng hậu, chỉ cần là cái này đấu vũ tràng, quy mô liền so với hắn Thánh Long Hiên đấu vũ tràng lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Toàn bộ đấu vũ tràng chia làm 4 tầng, phía dưới 2 tầng là phổ thông ngồi vào, mặt trên 2 tầng còn lại là tinh xảo thuê chung phòng, cung cấp cho một ít có thân phận địa vị võ giả tiến hành quan chiến. Xung quanh giường cột chạm trổ, to lớn thạch trụ thượng, điêu khắc các loại kỳ chân dị thú, mặc lụa mỏng tuổi thanh xuân nữ tử, bưng tình mỹ linh tử ở trong đám người xuyên toa, mặc dù thỉnh thoảng bị người ăn hạ đậu hũ, cũng chỉ là quay đầu lại tiếu tiếu, cũng không tức giận. Toàn bộ đấu vũ tràng thập phần rộng, Lĩnh Lâm Hiên nhìn ra một chút, phòng trừng khoảng chừng có thể dung nạp mấy vạn người, sau đó, khóe miệng hắn hơi co quắp, phải biết rằng hắn vừa mới tiến vào vé vào cửa thế nhưng 100 trung phẩm linh thạch một chương. Không tính là cái khác, chỉ cần là cửa này phiếu, cái này đấu vũ tràng một ngày là có thể kiếm 500 vạn trung phẩm linh thạch. Nếu như đi ra ngoài phòng ngự bảo hộ chờ tiêu hao, một ngày cũng có thể kiếm 200-300 vạn trung phẩm linh thạch. Loại tốc độ này quá nhanh, quả thực liền là đang ngồi bất động, vô số linh thạch cuồn cuộn mà đến a. Đương nhiên, loại này quy mô rầm rộ chỉ lần này liên minh đấu vũ hội mới có. Bất quá cũng đủ để nói rõ đấu vũ tràng tuyệt đối là hạng nhất món lãi cách du hành nghiệp. Lâm Hiên tuy rằng ngồi ở xếp sau, dung nhập mấy vạn người trong đám người, thế nhưng hắn vẫn rất nhanh liền bị người nhận ra. Nam Cung gia tộc chấp sự mang Lâm Hiên mời lên lầu 31 gian thuê chung phòng nội. Toàn bộ thuê chung phòng rất lớn, hướng một tòa mô hình nhỏ cung điện, bên trong bố trí rất tinh mỹ, giường cột chạm trổ, tráng lệ, bốn gã dáng người ngạo nhân, dung nhan tuấn mỹ thiếu nữ chậm rãi đi vào, trong đó hai gã thiếu nữ trong tay bưng tinh mỹ linh tửu cùng các loại mỹ thực. Một cô thiếu nữ khác còn lại là đứng ở Lâm Hiên phía sau, dùng thiên thiên ngọc tay giúp kỳ xoa bóp, một tên sau cùng tuyệt cô gái xinh đẹp còn lại là kéo ra phía trước đến rèm cửa sổ, lộ ra một mặt đơn hướng thấu thị thủy tinh thủy tinh. Lâm Hiên hưởng thụ mỹ tửu mỹ thực, trong lòng cảm thán một tiếng, không hổ là thuê chung phòng, đẳng cấp đãi ngộ tuyệt đối không phải là phía dưới những thứ kia phổ thông ghế võ giả có thể hưởng thụ. Hắn thoải mái tựa ở ghế nằm thượng, từ nơi này hắn vừa lúc có thể xuyên thấu qua phía trước thủy tinh thủy tinh. Thấy trên lôi đài tranh tài, ha ha ha, các ngươi xa vực võ giả lẽ nào đều là phế vật sao? Thậm chí ngay cả ta nhất chiêu đều không tiếp nổi. Phía dưới, một đạo cực kỳ thanh âm phách lối truyền đến, hơn nữa, khiến người ta càng thêm khiếp sợ là, thanh âm này trong còn mang theo một tia non nớt, rất hiển nhiên cái này là một gã thiếu niên thanh âm của. Lâm Hiên nhíu mày, hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy phía dưới siêu cấp trên lôi đài, một gã mặc năm màu trường bào thiếu niên, đứng chắp tay, thần tình cao ngạo, ánh mắt kia như điện, nhìn quét tứ phương, một bộ thiên hạ vi tôn hình dạng, hoàn toàn không có mang bất luận kẻ nào để vào mắt. Nghe nói như thế, một, hai, tầng những gia vực đó võ giả nhất thời tức giận cả người run. Từng cái một dường như sói đói thông thường, nhìn chằm chằm trên đài thiếu niên, nhưng là bọn hắn lại không người dám động thủ, bởi vì thiếu niên kia quá kinh khủng, liên thông linh cảnh cực hạn cường giả đều bị hắn một cái tát đánh bay. Người như thế tuyệt đối là đứng đầu thiên tài cao thủ. Lâm Hiên hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện kia bừa bãi thiếu niên dĩ nhiên là Thần Điểu Cung đệ tử. Bất quá xem tuổi tác, so với trước mắt một mí thanh niên đám người trẻ hơn rất nhiều. Phòng trừng cũng liền 17-18 tuổi hình dạng, từ tu vi của hắn đến xem, thiếu niên này tựa hồ còn muốn so mắt một mí thanh niên lớn mạnh một chút. Có chút ý tứ, Lâm Hiên khóe miệng lộ ra lướt một cái thần bí dáng tươi cười. Phía dưới, tại năm màu thiếu niên kêu gào sau khi, nhất thời một gã thanh niên trắng hán nổi giận gầm lên một tiếng. Cướp thượng lôi đài, bành, hắn hai chân rơi xuống đất, chấn toàn bộ đấu vũ tràng lay động không ngừng, tựu như cùng một tòa thật to ma sơn rơi trên mặt đất. Kia lực lượng cuồng bạo làm cho lòng người chiến, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, tiếp ta một quyền, thanh niên đại hán giận quát một tiếng, song quyền xuất động, dường như hai điều giận long trên không trung rít gào, ca ca ca, quyền phong nơi đi qua, cứng rắn kim cương mặt đất đều xuất hiện vô số vết rách. Có thể nghĩ một quyền này mang cường hãn tới trình độ nào. Hư không rung động, cuồng gió vù vù, dường như quỷ khiếu, một quyền này gây nên tứ phương kinh hô, nhưng mà, kia mặc năm màu chiến y thiếu niên cũng không thèm cười nhạt. Nhìn chạy tới quả đấm của hắn không có bất kỳ né tránh, mà là đợi được quyền kia đầu tới gần lúc hắn mới ra tay. Thiếu niên giơ bàn tay lên, sau đó một chưởng vỗ ra, bành, bốn phía không khí mãnh liệt rung động, vô số linh khí bắt đầu khởi động, dường như biển gầm thông thường nổ vang không ngừng, kinh khủng tiếng đánh dường như chín tầng trời thần lôi rớt xuống. Chấn mọi người hai lỗ tai run, thanh niên kia đại hán càng như bị sét đánh, thân thể bay rớt ra ngoài, hai cánh tay của hắn bên trên vỡ toang ra vô số vết rách, màu đỏ tươi tiên huyết bay lả tả đầy đất. Khiếp sợ, mọi người chấn kinh rồi, toàn bộ đấu vũ tràng của người kinh hô một mảnh, mạnh mẽ như vậy thanh niên đại hán, lại bị một trưởng vỗ thành trọng thương, thiếu niên này cũng quá kinh khủng a hát, năm màu chiến y thiếu niên một trưởng mang thanh niên trắng hán đánh bay. Không thèm nói, quá yếu, còn không bằng một con ruồi, còn có ai, có thể tiếp được ta một trưởng, thanh âm này cực kỳ kiêu ngạo, tại đấu vũ tràng quanh quẩn, không hẳn là a, lấy thực lực của hắn, không thể nào biết tham gia loại này đấu loại, lẽ nào cái này trung gian có cái gì sai lầm. Mọi người nghị luận, bọn họ thấy được cái này thực lực của thiếu niên, quả thực quá kinh khủng, người như thế có thể trực tiếp tham gia sau cùng trận chung kết. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ tới chỗ như thế, Chu Thà đứng ở trên lôi đài, vẻ mặt cuồng vọng, hắn thập phần hưởng thụ xung quanh những thứ kia ánh mắt hoảng sợ. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể trực tiếp tiến nhập trận chung kết, bất quá tại sơ cấp đấu trường thượng hành hạ đến chết nhỏ yếu võ giả. Càng có thể thỏa mãn hắn vậy có chút biến thái lòng của Lý. Trình độ loại này võ giả, tại sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên không biết đối phương tâm lý thay đổi, là thiếu niên kia tự mình kiên trì, nguyên bản hắn có thể trực tiếp tiến nhập trận chung kết. Nhưng là lại không chịu, bên cạnh một nữ tử nhẹ giọng nói đến, Nga, Lâm Hiên ngoài ý muốn, quay đầu nhìn phía thiếu niên bên phải, nàng kia song thập thì giờ, dung mạo tuyệt mỹ, dáng người ngạo nghễ, lúc này chính cười tủm tỉm nhìn Lâm Hiên, ngươi biết, Lâm Hiên nghi hoặc, chương 664, thiếu niên thiên tài, chút chuyện nhỏ này nô tì vẫn là biết. Nếu như công tử còn muốn biết cái gì, mặc dù hỏi, mạo mỹ nữ tử cười khanh khách nói, vậy ngươi biết thiếu niên kia tin tức sao? Lâm Hiên chân mày cau lại, tuyệt cô gái xinh đẹp nhẹ giọng nói, Chu Ninh, đến từ Thần Điểu Cung, năm nay 17 tuổi, tính cách cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, tu vi đạt tới nửa bước tôn giả cảnh, bởi vì trong cơ thể chảy xuôi thần điểu huyết mạch, cho nên hắn võ hồn hình thức ban đầu là một đầu thần điểu hư ảnh. Thiếu nữ nhẹ giọng nói, tin tức thập phần kể lại, Lâm Hiên khiếp sợ, trong lòng cảnh giác. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ cũng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không chỉ là phổ thông thị nữ, Lâm công tử không cần phải lo lắng, ngay cả tôn giả đều không đả thương được ngài, huống mấy người chúng ta cô gái yếu đuối. Nghe vậy, cái khác vài tên tuổi thanh xuân nữ tử cũng là nhẹ giọng cười duyên. Nga, ngươi nhận thức ta? Lâm Hiên sờ mũi một cái, vừa mới tiến nhập lúc, Nam cung gia tộc trưởng lão cũng không có đề cập tên của hắn. Công tử không nên hiểu lầm. Chúng ta chính là khoái hoạt lâm của người, lần này là Nam cung gia tộc mời tới hiệp trợ đấu vũ hội. Mấy ngày trước, tại khoái hoạt lâm, chúng ta tự nhiên gặp rồi công tử phong thái, nguyên lai là như vậy. Lâm Hiên bừng tỉnh, không nghĩ tới Nam cung gia tộc dĩ nhiên mời tới khoái hoạt lâm của người trước tới hầu hạ. Còn thật là đại thủ bút, phải biết rằng khoái hoạt lâm nhưng là chân chính tiêu kim quật. Không có nhất định thân gia, thậm chí ngay cả môn còn không thể nào vào được. Mà hôm nay, Nam cung gia tộc vì lần này liên minh đấu vũ hội. Dĩ nhiên cho mỗi cái thuê chung phòng an bài bốn gã khoái hoạt lâm nữ tử đến đây trang phục. Ngươi tên là gì? Lâm Hiên nhìn chằm chằm phía bên phải tên kia tuyệt cô gái xinh đẹp hỏi. Nô tỳ Như Ngọc, Như Ngọc, người như Mỹ Ngọc, tên rất hay, Công tử quá khen, Như Ngọc cười duyên, lắc mông chi tiến lên, cho Lâm Hiên đến rồi một chén linh tửu. Lâm Hiên uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn phía dưới lôi đài. Trên lôi đài, Chu Ninh kế tiếp đối thủ đã xuất hiện, là một gã thanh niên áo tím. Thanh niên này rất là bất phàm, cả người tử khí vờn quanh, thấu phát đến một cổ dâng trào lực lượng cường đại. Hắn cũng không phải sa vực võ giả, mà là vực ngoại một cái tên là tử khí các thiên tài võ giả. Tử khí Đông Lai, thanh niên áo tím vừa lên tới liền dùng ra tuyệt học của mình. Cả người tử khí bắt đầu khởi động, đi thành một mảnh tử sắc đám mây, nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi, hào quang đầy trời, hình thành một mảnh nóng cháy năng lượng sóng biển, trên không trung tàn sát bừa bãi. Chu Ninh cười nhạt, hữu trưởng lực bổ xuống, trưởng phong như đao, cuồng bạo sắc bén đến rồi cực hạn, giống như một đạo ngân hà ở trên hư không đổi chiều. Rừng rực hào quang lóng lánh, cùng sán lạn tử sắc tường vân đan vào một chỗ, hình thành một mảnh phiến năng lượng sóng biển. Ông, Chu Ninh cười nhạt, biến trưởng thành chảo, từ hư không lấy xuống, nhất thời một đạo to lớn thú chảo hư ảnh hiện lên ở trên hư không. Dường như muốn xé rách cái này phiến thiên địa, kia thú chảo rất kinh khủng, mỗi một căn đều to như sơn nhạc, đầy rẫy ở trên hư không trung, phảng phất mũ ngọn núi lớn thông thường, tử sắc tường vân bị cào rách, sau đó kia thú chảo hư ảnh lấy càng thêm cuồng bạo khí thế chụp vào thanh niên áo tím. Tử cực phân quang thuật, thanh niên áo tím bàn tay bóp ấn, thân thể giống như một đạo tử sắc thiểm điện, rất nhanh lao ra, đồng thời, ở trên hư không trung vô số đạo thân ảnh màu tím hiện lên. Mỗi một cái đều tựa như chân nhân, khiến người ta không phân rõ hư thực, cái này thân ảnh màu tím ở trên hư không trung rất nhanh phi hành. Giống như một từng đạo tử sắc thiểm điện, nhanh chóng vây giết Chu Ninh, chút tài mọn, phá cho ta, Chu Ninh không thèm cười nhạt, ở sau lưng hiện lên một đối hỏa diễm cánh. Dài đến 100 mét, mặt trên màu đỏ tinh lực diễm đằng đằng nhảy lên, mang hư không trưng làm, hai cánh rung động, khắp bầu trời hỏa quang bay vụt, mang khắp thiên không nhuộm thành hồng, trong nháy mắt, vô số thân ảnh màu tím liền tại hừng hực trong hỏa hoạn hóa thành cho tẫn. Thanh niên áo tím đích thực thân hiển hóa đi ra, thần tình vô hạn bối rối, hắn song trưởng rất nhanh bóp ấn, trong lòng bàn tay, từng đạo tử sắc lôi điện đan vào, hình thành năng lượng kinh khủng cầu, tử sắc năng lượng cầu vừa ra, nhất thời không khí chung quanh rung động. Tựa hồ không chịu nổi cổ lực lượng này, sau đó, thanh niên áo tím song trưởng huy động, hướng phía trước bao phủ đi, lòng bàn tay tử sắc lôi cầu càng hóa thành một đạo lôi mang. Chạy về phía trước, hừ, chỉ bằng ngươi cũng xứng sử dụng lôi điện. Chu Ninh không thèm cười nhạt, hắn hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra một đạo lam sắc lôi quang, lôi điện rực rỡ, lóng lánh lóa mắt, vô số lôi quang trên không trung nở rộ, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt, lam sắc lôi điện liền mang tử sắc lôi cầu đục lỗ. Sau một khắc, kia liền bắn trúng thanh niên áo tím, oanh, trầm thấp tiếng sấm tại bốn phía vang lên, thanh niên áo tím như bị sét đánh, cả người cháy đen, ngã vào trên lôi đài, co quắp không ngừng, tại chung quanh hắn, cứng rắn kim cương mặt đất càng đập ra kinh khủng hố sâu. Xung quanh trên mặt đất bốc lên vô số khói đen, cực kỳ kinh khủng, cường hãn, đây tuyệt đối là một gã thiếu niên thiên kiêu. Mọi người tim đập nhanh, Chu Ninh bày ra thực lực đã rồi vượt qua mọi người. Đạt tới thiên kiêu trình độ, người này cùng ngay lúc đó Lâm Hiên cực kỳ tương tự a. Cũng là đánh lần tứ phương không địch thủ tồn tại, không ít người nghị luận ầm ĩ, đưa hắn cùng Lâm Hiên đối lập. Chu Ninh nghe đến mấy cái này đàm luận sau, cũng sắc mặt trầm xuống, hắn lạnh giọng quát dẹp đường, cái gì Lâm Hiên, cũng dám cùng ta đánh đồng, khiến hắn lăn ra đây, ta một trưởng vỗ chết hắn. Hắn muốn là độc bá thiên hạ, cũng không phải là cùng người nào nổi danh. Hừ, thiếu nói mạnh miệng, ta nhớ kỹ mấy ngày trước, Lâm Hiên thế nhưng nhất chiêu mang sư huynh của ngươi đánh cho trọng thương. Ngươi bây giờ ở chỗ này kêu gào, không cảm thấy hơi trễ sao? Trong đám người, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, thanh âm này phiêu hốt bất định, khiến người ta sợ không rõ là từ nơi này phát ra. Bất quá, rất hiển nhiên người nói chuyện là không quen nhìn Thần Điểu Cung làm. Hừ, vậy thì có cái gì? Lúc đó ta không ở, nếu như ta tại, khẳng định một tay đưa hắn đập chết. Hơn nữa, các người yên tâm, hắn dám đánh thương ta Thần Điểu Cung đệ tử, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Các người không phải là nghĩ Lâm Hiên lợi hại sao, sẽ đi ngay bây giờ truyền lời cho hắn, tiểu gia chờ ở đây. Khiến hắn ngoan ngoãn lăn qua đây nhận lấy cái chết, lời này nói cực kỳ kiêu ngạo, hoàn toàn không có mang Lâm Hiên không coi vào đâu, phải biết rằng, Lâm Hiên thực lực cường đại dị thường, rất có thể đã bước ra kia then chốt một bước, nhưng mà hôm nay lại có người dám kêu gào khiêu chiến hắn. Đơn giản là to gan lớn mật, không ít người càng tức giận, bởi vì bọn họ đã đem Lâm Hiên trở thành tượng gỗ. Hôm nay, có người vũ nhục bọn họ tượng gỗ, bọn họ hận không thể liều mạng, hiện tại, trong lòng bọn họ hy vọng dường nào Lâm Hiên có thể xuất hiện. Mang trước mắt cái này phách lối tiểu tử đánh bay, lầu ba thuê chung phòng nội, Lâm Hiên nửa nằm tại đằng ghế, hưởng thụ bốn vị mỹ nữ tuyệt sắc hầu hạ, ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, nhìn phía dưới, mang theo một tia băng lãnh, bất quá, hắn nhưng không có một tia ý động thủ, đối phương cường thịnh trở lại, cũng chẳng qua là nửa bước tôn giả mà thôi, với hắn mà nói không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. cho nên Lâm Hiên căn bản là lười động thủ. Bất quá, thuê trực phòng nội mặt khác bốn gã thiếu nữ cũng tò mò nhìn Lâm Hiên, vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi không tức giận? Như Ngọc hỏi. Một cái vô tri tiểu thí hài nhi tại kiêu ngạo mà thôi, có gì phải tức giận? Chẳng lẽ ta muốn chấp nhặt với hắn? Lâm Hiên lắc đầu, phẩm một cái trong tay rượu ngon. Ta không hiểu, nếu như là ta, nhất định sẽ trả lại. Như Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ giơ lên. Nga, phải không? Ta đây cho ngươi một cơ hội, ngươi đi xuống đưa hắn đuổi đi. Lâm Hiên ngồi thẳng người, cười híp mắt nói. Hắn tự nhiên biết, Như Ngọc là ở kích hắn xuất thủ. Chương 665, kêu gào, đánh ngươi mặt, ta. Như Ngọc sửng sốt, nàng rất nhanh lắc đầu. Ta có thể không phải là đối thủ của hắn. Yên tâm, sơ hở của hắn ta đã sớm làm rõ ràng. Chỉ cần ngươi làm theo lời ta bảo, quyết đối có thể đắc thủ. Đối phương thế nhưng có võ hồn hình thức ban đầu che. Tại nơi loại thực lực tuyệt đối trước mặt, tính là ta biết kẽ hở cũng là phí công. Như Ngọc không dám đáp ứng, hắn cũng không muốn cầm cái mạng nhỏ của mình đùa giỡn. Yên tâm, ta cũng không muốn cho ngươi thắng hắn. Lâm Hiên cười nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, nếu đối phương khẩu xuất cuồng ngôn, đó là đương nhiên là muốn hung hăng đánh mặt của hắn. Như Ngọc vi lăng, lập tức nở nụ cười, xem ra trước mắt thiếu niên này cũng không như biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Sau đó, Lâm Hiên liền mang Chu Ninh kẽ hở nói cho Như Ngọc, đồng thời âm thầm hướng trong cơ thể nàng truyền một cổ năng lượng. Có cổ năng lượng này, tuyệt đối có thể đánh tới Chu Ninh. Phía dưới, Chu Ninh cảm thụ được mọi người kia phẫn nộ mà lại ánh mắt sợ hãi. Trong lòng thập phần thư sướng, hừ, cái gì thiên kiêu, kia Lâm Hiên chính là một con rùa đen rút đầu, căn bản không dám ra đây. Thấy bốn phía không có Lâm Hiên thân ảnh của, Chu Ninh càng thêm lớn lối, hừ, bừa bãi cái gì, Lâm Hiên có thể một kiếm mang sư huynh ngươi đánh bay. Khẳng định cũng có thể một kiếm mang ngươi đánh thành trọng thương. Một cô thiếu nữ tức giận thét chói tai, Lâm Hiên thế nhưng trong mắt của nàng tượng gỗ, của nàng không cho phép người khác vũ nhục, là nha, ta đây rất chờ mong khiến hắn tới bổ ta. Chu Ninh cười nhạt. Có thể là của các ngươi tượng gỗ ở nơi nào, hắn căn bản cũng không dám ra đây. Chu Ninh thanh âm của càng ngày càng to, chấn đắc hư không run, dường như vạn thú trỗi lên, mọi người tức giận, nhất là Thánh Long Hiên những đệ tử kia, càng tức giận đến cả người run, loại cảm giác này quá biệt khuất. Nhưng mà lúc này, từ ba tầng bên trong bao xương, bay ra một đạo mạn diệu thân ảnh, dường như kinh hồng kiểu nhẹ bỗng rơi ở trên sàn đấu. Mọi người ngạc nhiên, nghĩ không ra xuất thủ sẽ là một nữ tử, hơn nữa nhìn kia trang phục, tựa hồ còn là một gã thị nữ. Kia Chu Ninh càng bừa bãi cười to, ha ha ha, cười ngạo ta, xa vực không có ai sao, dĩ nhiên phái ra một gã thị nữ xuất chiến, cô nàng, nhanh lên cút xuống đi, tiểu gia không giết nữ nhân, hừ, ngươi thiếu kiêu ngạo, ta chính là Phụng Lâm công tử phần mệnh, đến đây đánh ngươi mặt. Ôn nhu thanh âm của vang lên, dường như thanh phong thổi qua, cô gái này tự nhiên là Như Ngọc, lúc này nàng đã đạt được Lâm Hiên truyền thụ cho tin tức, đi tới trên lôi đài, nghe vậy, mọi người sững sờ, đại não xuất hiện chỗ trống. Lẽ nào cô gái này là Lâm Hiên phái tới? Thế nhưng cô gái này khí tức chỉ cực hạn cảnh giới, căn bản không phải là đối thủ của Chu Ninh a. Giờ khắc này, tất cả mọi người sửng sốt, không biết Lâm Hiên đang giở trò quỷ gì, mà Chu Ninh sắc mặt càng âm trầm đáng sợ. Một cái tiểu thị nữ, như con kiến hôi chính là nhân vật, cũng dám trước mặt mọi người vũ nhục hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn thành lập sát khí, nguyên bản ta không giết nữ nhân, thế nhưng chính ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta, muốn trách cũng chỉ có thể quái con chó kia tí Lâm Hiên. Tự mình không dám xuất đầu, dĩ nhiên phái một nữ nhân lên sân khấu, như vậy người, ngay cả phế vật cũng không bằng. Bớt xàm ngôn đi, xem trường. Như Ngọc kiều quát một tiếng, thân hình dường như lục bình, rất nhanh cướp ra, muốn chết. Chu Ninh cười nhạt, phía sau trăm trượng lớn lên hỏa diễm cánh triển động, đầy trời hỏa hải bay lả tả, hừng hực thiêu đốt, phía dưới mọi người kinh hô, một chiêu này cường hãn, ngay cả trước thanh niên áo tím đều không thể chống lại. Chớ nói chi là một cái nho nhỏ thị nữ, bốn phía vô số thiếu nữ võ giả thét chói tai. Che ánh mắt, các nàng căn bản không dám xem chuyện phát sinh kế tiếp. Những thứ kia nam võ giả càng thở dài, như vậy một cái mỹ nữ như hoa như ngọc, mắt thấy sẽ bị liệt hỏa đốt đốt thành cho bụi, thật sự là đáng tiếc. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, Như Ngọc tốc độ đột nhiên bạo phát, ở trên hư không trung không ngừng biến hóa phương vị, mỗi một lần đều xuất hiện ở hỏa diễm cực kỳ yếu khu vực. Thân pháp này nhanh như quỷ mị thập phần quỷ dị, trong nháy mắt nàng sẽ đến Chu Ninh bên cạnh. Cái gì? Mọi người khiếp sợ, nghĩ không ra một cái tiểu thị nữ sẽ có cường hãn như vậy thân pháp. Lại có thể bài trừ kia khắp bầu trời hỏa hải công kích. Chu Ninh cũng là sửng sờ, sau đó sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay lộ ra, chụp vào phía trước thân ảnh, mặc dù đối phương thân pháp rất quỷ dị, đồng thời đi tới bên cạnh hắn, thế nhưng hắn thấy cũng không có ích lợi gì, bởi vì giữa hai người chênh lệch dường như khoảng cách, lẽ nào kia Lâm Hiên thực sự cho rằng, một con kiến có thể lay động cự long sao? Thật là buồn cười, cho nên, đối mặt Như Ngọc, Chu Ninh trong mắt tràn đầy không thèm, mà Như Ngọc đồng dạng chém ra. Thiên Thiên Ngọc nhanh tay tốc đánh ra, Mọi người thở dài, một cái tiểu thị nữ làm sao có thể ngăn trở Chu Ninh một trường. Thế nhưng, kế tiếp bọn họ lại ngây dại, bởi vì như ngọc trên bàn tay đột nhiên bộc phát ra một cổ cường hãn tuyệt luân lực lượng. Toát ra vô số hào quang, giống như một vòng nhỏ thái dương. Ba, thanh âm thanh thúy vang lên, sau một khắc Chu Ninh bay rớt ra ngoài, gò má của hắn thượng xuất hiện một đạo dấu bàn tay rành rành. Đỏ tươi không gì sánh được, mọi người mông, như giống như nằm mơ, một cái thị nữ, thực sự đánh Chu Ninh mặt của, điều này sao có thể? Như ngọc mừng rỡ, ánh mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, vừa mới trong tay nàng lực lượng, tự nhiên là Lâm Hiên sớm quán chú đến trong cơ thể nàng. Thời khắc bộc phát ra rất nhẹ nhàng đột phá Chu Ninh phòng tuyến. Ngươi, tìm, chết, Chu Ninh bưng kia khuôn mặt anh tuấn, trong mắt ánh mắt cừu hận khiêu vũ động, dường như đao sắc bén nhận, mang hư không cắn nát, tại trên người hắn, phát ra một cổ bén nhọn sát khí, kèm theo khắp bầu trời hỏa hải, mang hơn nửa hư không bao phủ, giờ khắc này, toàn bộ đấu vũ tràng bộc phát ra làm cho lòng người kinh sợ ba động. Một cổ sắc bén mà kinh khủng sát lục khí tức từ trên người Chu Ninh tản ra, hướng về Như Ngọc điên cuồng vọt tới. Không tốt, Như Ngọc kinh hãi, muốn thoát đi, có thể là thân thể của nàng lại phảng phất bị ràng buộc ở một dạng căn bản vô năng động, kia khí tức kinh khủng giống như một tòa lồng giam, mang nàng chăm chú áp chế. Đây là võ hồn hình thức ban đầu lực lượng, đối với phổ thông võ giả có tuyệt đối tính áp đảo ưu thế. Muốn chết phải không? Như Ngọc trong lòng kinh hãi, đầu óc trống rỗng, nhưng mà sau một khắc, nhất phương kim sắc bàn tay, mang theo khắp bầu trời lôi điện hào quang, dường như lôi thần phần trưởng, từ trong hư không bỗng nhiên lấy xuống, trong nháy mắt mang kinh khủng khí chàng xé rách. Sau đó, kim sắc đại thủ bao vây lấy Như Ngọc, nhanh chóng hướng về ba tầng thuê chung phòng thối lui. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy, lưu cho ta hả? Chu Ninh phẫn nộ gầm rú, dường như thái cổ hung thú, hắn làm sao sẽ làm cho đối phương cùng an toàn lui tách. Toàn thân hỏa diễm kích động, ngưng tụ thành nhất phương cùng hỏa diễm bàn tay, hướng về phía trên truy kích đi. Thế nhưng, hắn vẫn chậm một bước, màu vàng kia đại thủ trong nháy mắt mang đi Như Ngọc. Phảng phất từ nhưng vẫn không xuất hiện qua thông thường, mắt thấy hỏa diễm bàn tay rơi hồng, Chu Ninh không cam lòng giống giận, tiếng kêu dường như đao kiếm, phá tan tận trời, mang thiên không đám mây chấn vỡ, trong mắt tóc ra lướt một cái điên cuồng, hắn nhanh chóng thôi động trong hư không hỏa diễm đại thủ, hướng phía kia ba tầng thuê chung phòng vỗ tới. Mọi người khiếp sợ, một chưởng này nếu như vỗ trúng, sợ rằng toàn bộ đấu vũ tràng sẽ trong khoảnh khắc vỡ thành hai mảnh. Chương 666, khắp nơi thiên kiêu, ngay cả Nam Cung gia tộc những thứ kia trưởng lão cũng là biến sắc. Ba tầng thuê chung phòng nội có thể đều là người có thân phận địa vị vật. Nếu như khi hắn môn đấu vũ tràng lọt vào đòn nghiêm trọng, đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng tai nạn. Mấy người liếc nhau, quyết định rất nhanh xuất thủ, nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn đi động, kia giữa thuê chung phòng nội đột nhiên truyền đến một tiếng hư lạnh, giống như một chuôi vô hình trường kiếm, trong nháy mắt mang hỏa diễm bàn tay cắt thành hai nửa. Vù vù hô, to lớn hỏa diễm bàn tay bị bổ làm hai, hóa thành vô số ngọn lửa từ trong hư không rơi xuống. Ngay sau đó, một đạo thanh âm trầm ổn vang lên, lần này cho một mình ngươi cảnh cáo, lần sau còn dám nói bậy, trực tiếp cắt đầu lưỡi của ngươi. Thanh âm không lớn, nhưng là lại rõ ràng truyền khắp tứ phương, hơn nữa ẩn chứa trong đó một loại khí tức bén nhọn, làm cho lòng người trung run. Lâm Hiên, là Lâm Hiên, mọi người kích động, sắc mặt ửng hồng, quá rung động, Lâm Hiên phái ra một cái thị nữ, liền dễ dàng đánh Chu Ninh mặt của, đây tuyệt đối là trần truồng khinh bỉ a. Vô số người nhiệt huyết kích động, hận không thể vung tay một hoan hô. Lâm Hiên không phải là không dám chiến, mà là căn bản không có mang Chu Ninh không coi vào đâu. Đây là một loại bao quát, là cường giả đối người yếu bao quát. Chu Ninh sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn tức giận cả người run, trong ngực dường như muốn nổ tung thông thường, nghĩ đến trước đi là, hắn răng đều nhanh cắn nát, hắn tựa như một cái nhảy nhót vở hài kịch, bị người một cái tát chụp choáng váng, sỉ nhục, đây tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay sỉ nhục lớn nhất. Lâm Hiên, ta muốn ngươi chết, ta nhất định phải giết ngươi. Chu Ninh giống như điên cuồng, không cam lòng giống giận, hắn bị nhục nhã nhưng lại không cách nào đánh trả, tức giận rồi, cuối cùng chỉ có thể ôm nỗi hận đi. Bất quá, hắn quyết định, tại Liên Minh Vũ Hội trận chung kết thượng, hắn nhất định sẽ thân thủ chém giết Lâm Hiên, như vậy khả năng biểu đạt hắn sát ý trong lòng. Chu Ninh đi rồi, Nam Cung đấu vũ tràng lần thứ hai bình tĩnh hạ, tới phía sau tranh tài cũng biến thành có chút chán nản. Tuy rằng Chu Ninh bị nhục nhã, thế nhưng không phải không thừa nhận hắn là hiện nay mới thôi. Nam Cung đấu vũ tràng trung cường hãn nhất tuyển thủ, cũng là có ngắm cạnh tranh vô địch đứng đầu võ giả một trong. Lần này đấu vũ hội quán quân thưởng cho thập phần phong phú. Chẳng những có 10 triệu trung phẩm linh thạch, có thể được thập phần hy hữu yêu thú hài cốt, thần mộng cốt, trừ lần đó ra, càng làm cho người kích động là, đấu vũ hội được quán quân, đủ đạt được một cái cùng Mộ Dung Thiên Nữ đơn độc gặp nhau cơ hội. Đây mới là khiến vô số võ giả điên cuồng chân chính nguyên nhân. Nếu như có thể mượn cơ hội này, đạt được Mộ Dung Thiên Nữ yêu ái, như vậy bọn họ rất nhanh thì có thể đi lên nhân sinh đỉnh. Lâm Hiên mục tiêu cùng bọn họ bất đồng, hắn muốn là kia quý trọng vô cùng thần mộng cốt. Kế tiếp tranh tài có chút chán nản, cho nên Lâm Hiên liền rời đi. Hắn đi hướng mặt khác một tòa đấu vũ tràng, Mã gia đấu vũ tràng. Tham gia liên minh đấu vũ hội võ giả rất nhiều, cho nên các đại thế lực đấu vũ tràng đều có thi đấu điểm. Chỉ tại các đại đấu vũ tràng giữa sân lực áp quần hùng của người mới có thể tiến nhập trận chung kết. Mã gia đấu vũ tràng tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi thường, kia tình cảnh một chút cũng không thua với Nam Cung gia tộc. Hơn nữa, ở đây đồng dạng có một gã tuyệt thế cao thủ lực áp tứ phương. Đó là một cái tràn ngập giá tính thanh niên, thân hình cường tráng, một đầu kim hoàng sắc tóc dài tùy ý rối tung, ánh mắt hung như mãnh thú, khiến người ta ngắm chi tâm chiến. Hơn nữa, càng thêm thần kỳ là, tại mi tâm của hắn chỗ có một đạo kim sắc phù văn, dường như đang nhắm mắt thông thường, thấu phát ra làm cho lòng người kinh sợ lực lượng. Thanh niên này quá cường đại, hầu như mỗi chàng đều là nhất chiêu bại địch, thậm chí, có vài tên bị người xem trọng đứng đầu tuyển thủ, đều thua ở thủ hạ của hắn. Không thể nghi ngờ, đây cũng là một cái thần bí vực ngoại cao thủ, thực lực của hắn tuyệt đối không thể so sa vực thiên kiêu yếu. Thậm chí càng mạnh, Lâm Hiên đứng ở trong đám người, nhìn trên đài đạo kia hùng vĩ thân ảnh của, cũng là nhíu mày, thanh niên này tu vi hắn tự nhiên có thể cảm giác được. Xuất xử với nửa bước tôn giả cảnh, nhưng là đối phương cái trán kia đạo kim sắc phù văn lại làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Lâm Hiên biết, đây là tới tự thân thể bản năng chống cự, nói cách khác kia đạo kim sắc phù văn có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp. Sau đó, hắn vẫn sâu đậm rung động một thanh, hắn hiện tại ngưng tụ ra chân chính võ hồn, thực lực và tôn giả tương đương, nhưng mà, kia thanh niên tóc vàng mi tâm của kim sắc phù văn lại vẫn đang có thể uy hiếp được hắn. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, bất quá, rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, Thiên Vũ đại lục rộng không gì sánh được, võ đạo càng hưng thịnh, có thể thanh niên này chính là xuất phát từ một cái thế lực thần bí, có thể uy hiếp tôn giả lực lượng. Hắn âm thầm mang người thanh niên này ghi nhớ, sau đó xoay người ly khai. Mã gia đấu vũ tràng mạnh nhất chính là kia thanh niên tóc vàng, cho nên hắn không cần đang quan sát cái khác. Lâm Hiên ly khai, đi trước tiếp theo nhà đấu vũ tràng chàng, lần này, hắn đi trước chính là Hắc Mộc gia tộc đấu vũ tràng. Hắc Mộc gia tộc đấu vũ tràng đồng dạng phi thường náo nhiệt. Lâm Hiên không có bất kỳ che giấu nào, trực tiếp xuất hiện tại đấu vũ tràng nội, nhất thời, toàn bộ Hắc Mộc gia tộc của người đều dị thường khẩn trương. Vẻ mặt đờ đẫn nhìn Lâm Hiên, bốn phía võ giả càng khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên sẽ đến Hắc Mộc gia tộc đấu vũ tràng. Phải biết rằng, hai người có thể thị tử đối đầu a, lẽ nào hắn không sợ Hắc Mộc gia tộc vây công? Bất quá, rất nhanh mọi người liền bình thường trở lại, bởi vì bọn họ phát hiện Lâm Hiên cũng không có một chút hoảng hốt. Trên mặt thậm chí còn treo thành lập ngoạn vị dáng tươi cười. Hơn nữa, bọn họ biết Lâm Hiên cùng Chiến Thần Cung có một loại thần kỳ quan hệ. Đồng thời cùng Mã gia Nam Cung gia tộc cùng với thành chủ đều có liên hệ. Cho nên, Hắc Mộc gia tộc là không dám ở trong thành công nhiên động thủ. Hắc Mộc gia tộc tự nhiên cũng biết điểm này, bọn họ nhìn Lâm Hiên, tức giận cả người run, bất quá, rất nhanh bọn họ liền cười lạnh, bởi vì bên cạnh thần điều cung đệ tử nhìn Lâm Hiên. Đồng dạng đằng đằng sát khí, kia cổ hận ý tựa hồ so với bọn hắn còn mạnh hơn thịnh. Hừ, đắc tội thần điều cung của người, cho dù có Chiến Thần Cung bảo hộ thì như thế nào? Sớm muộn gì sẽ bị chém giết. Hắc Mộc bảo của người cười nhạt, thần điều cung thế nhưng cùng Chiến Thần Cung cùng một đẳng cấp. Căn bản sẽ không sợ hãi đối phương, huống chi Lâm Hiên cùng Chiến Thần Cung quan hệ cũng không phải cỡ nào thâm hậu. Giết một người như vậy, đối thần điều cung mà nói dễ như trở bàn tay, Lâm Hiên không chút nào để ý tới Hắc Mộc gia tộc phản ứng. Ánh mắt của hắn đặt ở trên lôi đài, bởi vì nơi này đồng dạng có một siêu cấp cao thủ. Tên thanh niên kia thân hình cao to thân, da tối tăm, dường như mặc than thông thường, lúc đầu mọi người cũng bởi vì đối phương màu da cười nhạo. Bất quá rất nhanh bọn họ liền chấn sợ nói không ra lời nữa. Bởi vì một gã chuẩn thiên kiêu võ giả, một quyền đánh vào da đen thanh niên trên lồng ngực, mang cánh tay của mình cắt nát, tiên huyết tăng vọt, tên kia chuẩn thiên kiêu võ giả thống khổ thét chói tai. Vẻ mặt kinh khủng, một quyền này của hắn thập phần có lực, coi như là linh cấp cấp bảo khí đều không nhất định có thể thừa. Chịu đúng đánh vào đối phương trên ngực, lại căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí mang cánh tay của hắn chấn thương, cái này quá kinh khủng, tên kia chuẩn thiên kiêu rất nhanh đầu hàng, hắn có loại dự cảm, nếu như tại đánh tiếp, liền không chỉ là cụt tay đơn giản như vậy. Mọi người khiếp sợ, đây tuyệt đối lại là một gã thiên kiêu cấp nhân vật khác. Da đen thanh niên nhìn quanh tứ phương, đột nhiên hắn nhìn thẳng Lâm Hiên, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nhe răng tuét miệng nở nụ cười. Chương 667, Liên minh đấu vũ bắt đầu thi đấu. Lâm Hiên ánh mắt híp lại, người thanh niên này đồng dạng không đơn giản, kia biến thái phòng ngự thậm chí không thể so hắn Hồng Liên chiến giáp yếu. Xem ra, kia Mộ Dung thiên nữ quả nhiên rất cao, lại có thể hấp dẫn nhiều như vậy thanh niên thiên kiêu cấp bậc võ giả đến đây. Hắc Mộc đấu vũ tràng, không ai là da đen thanh niên đối thủ, Lâm Hiên mang cái này da đen thanh niên ghi nhớ, sau đó ly khai, nhưng mà hắn vừa mới chuyển thân, thần điều cung của người cự tuyệt đấu vũ tràng ở chỗ sâu trong đi tới. Trong đó có không ít thanh niên, đồng hành còn có hai gã lão giả, hai tên lão giả kia khí tức kinh khủng, đã rồi đạt tới tôn giả cảnh. Lâm Hiên cau mày, hắn cũng không muốn ở nơi này sau khi cùng đối phương phát sinh chiến đấu. Cho nên hắn thân thể nhoáng lên, hóa thành một cổ tật phong, trong nháy mắt tiêu thất tại tại chỗ. Thế nhưng, kia hai gã tôn giả vô cùng kinh khủng, bọn họ rất nhanh liền phát hiện dị thường, ánh mắt như điện, hai người thấy Lâm Hiên một tia tàn ảnh. Cái gì? Là hắn? Hai gã tôn giả sắc mặt đại biến, trên người tuôn ra một cổ cường hãn tuyệt luân khí tức, dường như ma vân thông thường, bao phủ tứ phương. Hai gã tôn giả đột nhiên tản mát ra cường đại uy áp, nhất thời kinh trụ mọi người, vô số người lạnh run, dường như không giúp con kiến hôi thông thường, ngay cả Hắc Mộc Bảo các trưởng lão lão cũng là ngây dài, khuôn mặt nghi hoặc. Hai vị đạo hữu, vì sao phẫn nộ? Chẳng lẽ là chúng ta chiêu đãi không chu toàn? Hắc Mộc Bảo trưởng lão lo lắng hỏi. Không phải là, chỉ bất quá chúng ta thấy một cái ghê tởm tiểu tặc. Người nọ là chúng ta Thần Điều Cung phát lệnh truy nã đơn thượng phải giết người. Chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này xuất hiện, phát lệnh truy nã đơn thượng tất giết người vật. Mọi người khiếp sợ, có thể Thần Điều Cung như vậy tức giận nhân vật, tất nhiên là kinh khủng ma vương. Lẽ nào, gần nhất có cái gì cường đại tôn giả phủ xuống đến Lưu Sa Thành? Hắc Mộc Bảo của người nghi hoặc. Thế nhưng, khi bọn hắn thấy Thần Điều Cung tôn giả dùng linh lực ngưng tụ ra bức họa lúc, nhất thời đều ngây dại, bởi vì bức họa kia không là người khác, đúng là Lâm Hiên. Bọn họ không nghĩ tới, Lâm Hiên dĩ nhiên là Thần Điều Cung phải giết lệnh người trên vật. Nguyên bản bọn họ còn muốn gây xích mích Thần Điều Cung, để cho bọn họ hỗ trợ diệt trừ Lâm Hiên, thế nhưng không nghĩ tới căn bản không dùng bọn họ động thủ. Thần Điều Cung của người đã sớm hận Lâm Hiên tận xương. Loại hạnh phúc này tới quá đột nhiên, để cho bọn họ trong lúc nhất thời đầu mông mông. Hắc Mộc Nhai càng trong lòng mừng rỡ, hắn hận không thể vung tay thở phào, đáng chết này tiểu tặc, tuyệt đối chết chắc rồi, lên Thần Điều Cung phải giết lệnh, tuyệt đối không có đường sống. Bên cạnh những Thần Điều Cung đó đệ tử trẻ tuổi, cũng là quá sợ hãi, bọn họ không nghĩ tới cái này nhiều lần khiêu khích người của bọn họ. Dĩ nhiên là phải giết lệnh người trên vật, nguyên lai hắn chính là chúng ta muốn giết cái kia Lâm Hiên. Sớm biết như vậy, lúc đầu nên giết hắn. Chu Ninh vẻ mặt lạnh ý, hừ, khiến hắn chạy. Thần Điều Cung tôn giả sắc mặt khó coi. Hắn vừa mới nỗ lực tập trung đối phương, nhưng là tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn chỉ một cái tử hãy cùng đã đánh mất. Hai vị yên tâm, tiểu tặc này tham gia liên minh đấu vũ hội, nghĩ đến trận chung kết thời điểm nhất định sẽ xuất hiện. Không cần trận chung kết, các ngươi dẫn đường, ta sẽ đi ngay bây giờ chém giết hắn. Một tên trong đó tôn giả hư lạnh, thần tình băng lãnh, đằng đằng sát khí, cái này không quá thuận tiện a hát. Hắc Mộc Bảo trưởng lão nói, tuy rằng hắn rất hy vọng Thần Điều Cung hiện tại liền động thủ, nhưng là cứ như vậy, bọn họ cũng trốn không thoát liên quan, nói nhất định sẽ bị Chiến Thần Cung ghi hận. Không dối gạt hai vị, tiểu tặc này cũng là chúng ta Hắc Mộc Bảo địch nhân. Chúng ta đã từng phái ra ba gã tôn giả xuất thủ, thế nhưng vẫn không đưa hắn bắt. Cái gì? Lẽ nào tiểu tử này thay đổi lợi hại như vậy? Ba vị tôn giả đều bắt không được hắn. Thần Điều Cung trưởng lão sắc mặt kinh biến, hai vị không nên hiểu lầm, tiểu tặc này chỉ là thông linh cảnh võ giả, bất quá hắn phía sau có không ít tôn giả thủ hộ. Tại Lưu Sa thành nội muốn giết hắn rất khó, hơn nữa tiểu tử này cùng Chiến Thần Cung còn có liên hệ, cho nên tốt nhất không muốn công nhiên đem chém giết. Chiến Thần Cung, tôn giả thủ hộ, nghe vậy, Thần Điều Cung hai gã tôn giả cau mày, từ những lời này chung, bọn họ biết được Hắc Mộc Bảo của người khẳng định tại Lâm Hiên tổng bị thua thiệt nhiều. Xem ra tựa hồ thực sự không thể tại Lưu Sa thành động thủ. Hai vị trưởng lão yên tâm, chỉ cần tiểu tặc kia dám đến trận chung kết, nhất định thân thủ đưa hắn chém giết. Lúc này, một giọng nói vang lên, mọi người khiếp sợ, quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy từ đầu vũ tràng ở chỗ sâu trong đi tới một gã thanh niên. Thanh niên này đồng dạng mặc năm màu chiến bào, thần tình băng lãnh, trên người tỏa ra khí tức cường đại. Ca, Chu Ninh kinh hô một tiếng, hắn nghĩ không ra đại ca hắn dĩ nhiên cũng sẽ ra tay. Đại ca hắn nhưng là chân chính thiên kiêu, chỉ kém một tia là có thể ngưng tụ ra chân chính võ hồn. Tuyệt đối là thanh niên một đời trung cực kỳ cường hãn võ giả. Nghĩ đến có đại ca hắn xuất thủ, tuyệt đối có thể mang kia họ Lâm tiểu tặc chém giết. Yên tâm đi, tại khiến hắn sống lâu vài ngày. Đợi được trận chung kết thời điểm ta sẽ trước mặt của mọi người đưa hắn đánh chết. Như vậy rất tốt, hai gã tôn giả nở nụ cười, bọn họ biết thanh niên trước mắt tuyệt đối có thực lực như vậy. Bởi vì đây là bọn họ trong tộc thiên kiêu, các đại đấu vũ tràng tranh tài đều ở đây có tự tiến hành. Ngũ ngày sau, rốt cục chọn lựa tiến nhập trận chung kết 7 tên võ giả. Hơn nữa Lâm Hiên chờ có thể trực tiếp tiến nhập trận chung kết thiên kiêu. Tổng cộng thập nhị danh tuyệt thế cao thủ, tranh đoạt sau cùng quán quân, cái này thập nhị danh cao thủ đều là thiên kiêu cấp nhân vật khác. Mỗi người đều vô cùng cường đại, có thể lực áp cùng thời, những người này tranh phong, tuyệt đối là khó có được vô cùng chiến đấu, chỉ sợ cũng chỉ Mộ Dung Thiên Nữ có loại này mị lực, có thể đem các nơi thiên kiêu tụ tập cùng một chỗ. Lần tranh tài này ở trong thành một tòa cổ xưa siêu cấp đấu vũ tràng trung tiến hành. Kia đấu vũ tràng rất lớn, cũng đủ dung nạp 10 vạn người, là một tòa danh xứng với thực siêu cấp đấu vũ tràng. Tranh tài áp dụng rút thăm trình tự, cuộc so tài thứ nhất rất nhanh liền có manh mối, cuộc so tài thứ nhất lại có Lâm Hiên. Đối thủ của hắn còn lại là cùng hắn từng có ân oán thần điểu cung thiên tài. Chu Ninh, tin tức này vừa ra, nhất thời toàn bộ Lưu Gia người bên trong thành đều sôi trào. Đây chính là hai người thiếu niên thiên kiêu chi chiến, tuyệt đối vô cùng đặc sắc. Hơn nữa trước đây không lâu, Lâm Hiên còn đăng Nam Cung đấu vũ tràng làm trò mặt của mọi người đánh Chu Ninh mặt của. Tuy rằng sau cùng hai người không có giao thủ, thế nhưng giữa hai người đã rồi là không chết không thôi trạng thái. Lần này đối chiến tuyệt đối đặc sắc dị thường. Phải biết rằng, Chu Ninh tuy rằng bị trước mặt mọi người vẽ mặt, nhưng là thực lực của hắn quả thực không thể nghi ngờ. Tuyệt đối có thiên kiêu cấp bậc chiến lực. Hơn nữa, hắn vẫn thần điểu cung đệ tử, nghĩ đến trong tay nhất định có điện giai võ học, thậm chí còn có khả năng có huyết mạch chi lực. Lâm Hiên liền càng không cần phải nói, tự hắn đi tới Lưu Sa thành sau, làm mỗi một việc đều có thể nói là truyền kỳ. Hơn nữa, không lâu hắn từng ngay cả chiến thiên kiêu, nỗ lực đột phá, thậm chí, ngay cả tôn giả đều cầm hắn không có cách nào. Như vậy một cái truyền kỳ thiếu niên, chiến lực tuyệt đối nghịch thiên. Cái này hai gã thiên kiêu thiếu niên chiến đấu, tuyệt đối là kinh thế đánh một trận. Đối với lần này, Lâm Hiên không có bất kỳ tâm tình gì phản ứng, hắn đã ngưng tụ ra chân chính võ hồn, có thể nói toàn bộ Lưu Sa thành thế hệ trẻ, không ai là địch thủ của hắn, cho nên, hắn hiện tại chỉ hy vọng tranh tài rất nhanh tiến hành. Hắn tốt đến thần mộng cốt, về phần Chu Ninh và vân vân, hắn thật đúng là không để ở trong lòng. Chương 668, trận chiến đầu tiên Lâm Hiên, dưới so sánh, hắn lo lắng hơn còn là kia hai gã thần điểu cung tôn giả. Thế nhưng, Chu Ninh lại bất đồng, hắn hưng phấn cuồng hô dâng lên, không lâu hắn bị Lâm Hiên vẽ mặt, khiến hắn bộ mặt quét rác, hắn quá cần một cái cơ hội, một cái quang minh chính đại trảm cơ hội giết Lâm Hiên. Nhưng mà, lão thiên tựa hồ cũng đang giúp hắn, trận chung kết trận đầu để hắn đụng phải Lâm Hiên, đây tuyệt đối là một huyết sỉ nhục thời cơ tốt nhất. Chu Ninh vẻ mặt nhe răng cười, trong cơ thể khí huyết sôi trào, hắn thấy, lần trước là hắn sơ suất, nếu như hắn chăm chú đối đãi, tuyệt đối có thể mang Lâm Hiên chém giết. Phải biết rằng, hắn thế nhưng thần điểu cung thiên tài đệ tử, trong tay không chỉ có nắm giữ địa giai võ học, nhưng lại có thần điểu huyết mạch chi lực, vậy thiên kiêu đều không phải là đối thủ của hắn. Họ Lâm, ta muốn đem ngươi một đao đao quả, cho ngươi ăn ngon đến trêu chọc ta hạ tràng. Chu Ninh giống như một cái ác ma, thả lỏng cuồng tiếu, so với hai người, kích động nhất còn là Lưu Sa thành nội không trách. Ngày này, tiến nhập đấu trường vé vào cửa, bị sao thành giá trên trời, giá cả kia là thì ra là gấp 10 lần, gấp mấy chục lần, thế nhưng vẫn đang có vô số võ giả điên cuồng mua, không tiếc táng ra bại sản đều muốn nhìn thấy cuộc tranh tài này. Ngày như vậy kiêu chi chiến, bọn họ là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Cổ lão siêu cấp đấu vũ tràng, 10 vạn ngồi vào rất nhanh liền bị một đoạt mà không. Thế nhưng, toàn bộ Lưu Sa thành võ giả đâu chỉ 100 vạn, 10 vạn ngồi vào căn bản không thỏa mãn được nhu cầu của bọn họ. Hơn nữa, lần tranh tài này không giống tầm thường, hầu như đều là thiên kiêu cấp bậc, loại này rầm rộ 100 năm khó gặp, cho nên, tại quảng đại võ giả dưới sự yêu cầu, Nam Cung gia tộc chờ tam đại đỉnh phong thế lực phải tại Lưu Gia thành nội dựng lên to lớn thủy tinh màn sáng trận pháp, dùng để truyền phát tin đấu vũ tràng nội tranh tài tình hình. Các đại thế lực đồng thời xuất động, hiệu suất rất cao, rất nhanh liền thành lập số mặt to lớn thủy tinh màn sáng. Tại chung quanh bọn họ là từng cái một phồn áo trận pháp, dùng để truyền lại tin tức hình ảnh. Như vậy, Lưu Gia thành võ giả mới cảm thấy thỏa mãn, siêu cấp đấu vũ tràng nội càng phi thường náo nhiệt, 10 vạn ngồi vào toàn bộ ngồi đầy, hắc áp áp đoàn người giống như một cổ dòng thác. Tại đấu vũ tràng trung tâm, có nhất phương to lớn lôi đài, dài rộng các ngàn mét, cũng đủ những thiên đó kiêu chiến đấu. Hơn nữa, lần này lôi đài mặt đất do tôn giả cảnh cao thủ quán chú cường hãn linh lực. Không tôn giả cảnh võ giả căn bản không cách nào đem phá hư. Tại siêu cấp 4 phía lôi đài, càng bày ra 5 màu màn sáng, mấy trăm danh trận pháp sư đang chủ trì trận pháp màn sáng. Bảo chứng mọi người an toàn, có thể nói vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém trận đấu bắt đầu. Tam người của đại gia tộc biết mọi người mong đợi tâm tình, cho nên bọn họ cũng không có bất luận cái gì kéo dài. Trực tiếp tuyên bố bắt đầu tranh tài, một gã mặc 5 màu chiến y thiếu niên, giống như một chỉ thần điểu, thật nhanh đi tới trên lôi đài, hắn thần tình cao ngạo, trong ánh mắt tản ra cừu hận quang mang, trên người tinh lực diễm đằng đằng, kèm theo sát khí, thanh thế kinh người, thiếu niên tự nhiên là Chu Ninh, hắn thời gian lạnh, khóe miệng cười nhạt, đã sớm chờ đợi không kịp, một trận chiến này, hắn nhất định phải thân thủ chém giết Lâm Hiên, vãn hồi danh dự của mình. Xa xa, Lâm Hiên đạp không mà đi, dường như trích tiên một dạng, tiêu sái thong dong, rơi vào trên lôi đài. Tiểu tặc, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Chu Ninh nhìn Lâm Hiên, trong mắt lửa giận thiêu đốt, xem ra lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ, ngươi lại vẫn không biết hối cải, lần này sẽ không tha cho ngươi. Lâm Hiên khóe miệng hiện lên lướt một cái không thèm cười nhạt. Hừ, lần trước bị ngươi đánh lén, lần này ta sẽ cho ngươi biết ta thực lực chân chính. Chu Ninh giống giận, trên người khí thế đằng đằng, hắn nghĩ không kịp chờ đợi chứng minh tự mình, ngươi tính vật gì vậy, cũng dám trêu chọc ta. Ta thế nhưng thần điểu cung thiên tài, trong cơ thể chảy xuôi thần điểu huyết mạch, hôm nay ta chỉ biết quất ngươi gân, phá ngươi ra, khiến ngươi biết trêu chọc tiểu gia hạ tràng, rút gân lột ra, ta rất chờ mong. Lâm Hiền hừ lạnh, bất quá trước lúc này, ta nghĩ có tất phải nhắc nhở ngươi một chút đấu vũ tràng quy tắc. Đấu vũ tràng thượng, sinh tử các an thiên mệnh. Lâm Hiền thanh âm của rõ ràng quanh quẩn tại đấu vũ tràng mỗi khắp ngõ ngách. Bớt xàm ngôn đi, cái này quy tắc ta đều biết, cho nên ngươi còn chưa phải muốn lao lực tâm tư kéo dài thời gian. Cái này cũng không có thể thay đổi gì. Chu Ninh lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười, trên người tinh lực diễm đằng đằng nhảy lên, tựa như hỏa ma thông thường. Ngươi biết, vậy quá tốt bất quá. Lâm Hiền nở nụ cười, cho nên, cuộc tranh tài này chỉ phân sinh tử thắng bại, bất luận sinh tử. Nói xong lời cuối cùng, hắn khí tức trên người từ từ ngưng thật, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, chính đang chậm rãi ra khỏi vỏ. Mọi người khiếp sợ, lập tức điên cuồng hò hét, xem ra hai người là dự định liều mạng. Bốn phía võ giả vung tay la lên, thanh âm dường như vạn thú trỗi lên, mang thiên không vân đóa chấn vỡ. Bọn họ mặc kệ ai sống ai chết, bọn họ muốn là một lần cho nhất chiến đấu kịch liệt. Thần điểu cung đệ tử cười nhạt, cũng dám cùng Chu Ninh đánh cuộc chiến sinh tử, thật là muốn chết. Bọn họ biết Chu Ninh trong cơ thể thế nhưng chảy xuôi thần điểu huyết mạch, nếu như sử dụng tiêu đốt, uy lực kia thậm chí có thể so với tôn giả. Bực này thiên kiêu thiếu niên tuyệt đối không phải là Lâm Hiền có thể chống lại, cho nên bọn họ vẻ mặt nhe răng cười, đang mong đợi Lâm Hiền bị chém giết thời khắc. Yên tâm, ta không sẽ lập tức giết chết của ngươi, ta muốn từng đao mang của ngươi thịt cắt hả, khiến ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Chu Ninh dường như ác ma, dữ tợn gầm rú, tại sau lưng của hắn hiện lên một đôi trăm mét lớn lên hỏa diễm cánh, song lần rung động, nhanh chóng lao ra, ngập trời hỏa hải lan tràn, kinh khủng sóng nhiệt trên không trung tàn sát bừa bãi, tinh lực diễm đằng đằng nhảy lên, mang hơn nửa thiên không che đậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chu Ninh thét dài, một chưởng chém ra, kinh khủng hỏa diễm bàn tay giống như một quả thiêu đốt sao băng, nhanh chóng ngang đẩy mà qua, toàn bộ không gian bị ngạnh sinh sinh đích oanh mở, vô số khí lãng cuồn cuộn đụng vào bên cạnh màn sáng bên trên, hình thành như sấm tiếng vang. Một quyền này cực kỳ kinh khủng, ẩn chứa võ hồn hình thức ban đầu lực lượng, coi như là thiên kiêu võ giả cũng không dám ngạnh kháng. Nhìn cái này chạy trồm mà đến kinh khủng sóng lớn, Lâm Hiền không có bất kỳ né tránh, hắn đã cho đối phương cơ hội, có thể là đối phương vẫn đang không biết hối cải, còn muốn giết hắn, cho nên lúc này đây hắn không trở về lưu thủ. Trong mắt hào quang nở rộ, một Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.